dựa vào đại lượng linh mạch trong Kim Châu, trong vòng một năm ngắn ngủi Dược Thiên Sầu thuận lợi đột phá tới luyện khí thập cấp. Thạch Tiểu Thiên càng đạt được sớm hơn hắn, đã đạt tới luyện khí đỉnh kìa. Bước tiếp theo cần phải trúc cơ. Hỏi qua Bạch Hồ, một vấn đề nghiêm trọng xảy ra trước mắt. Trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ và độ kiếp kỳ là bồn cửa ải khó vượt qua của người tu chân. Bốn cửa ải nếu không có ngoại lực giúp đỡ căn bản không thể vượt qua. Nói là ngoại lực chính là chỉ linh đan diệu dược tẩy kinh phạt tuổi. Vì sao phải tẩy kinh phạt tuổi? Thân thể người tu chân giống như một vật dẫn. Vật dẫn không cường đại, căn bản không thể chịu được tu vi mạnh mẽ. Nếu miễn cưỡng đột phá chỉ có mo hạ tràng, đó chính là nổ tung cơ thể mà chết. Dược Thiên Sầu lại hỏi Bạch Hồ, vậy nàng bị nhốt trong thạch động nhiều năm cũng không được ăn linh dược, vì sao có thể từ nguyên anh kỳ đột phá tới độ kiếp kỳ? Biết do diệu dụng của Kim Châu, nhưng ta có phải cũng có thể dựa vào Kim Châu mà tấn cấp? Bạch Hồ lại nói cho hắn, đây căn bản không hề giống nhau. Tu chân giới phân người, yêu, quỷ ba đạo. Bạch Hồ là yêu đạo, khác với hai đạo khác. Yêu đạo tu luyện là tu vi và luyện thể cùng tiến hành. Luyện thể phải luôn thăng bằng với tu vi, là một đạo tu luyện khổ cực nhất trong ba đạo. Nhưng tu vi ngang nhau cũng là mo đạo có uy lực lớn nhất trong ba đạo. Hủy đạo là đạo tu luyện dễ dàng nhất. Bọn họ tu luyện hấp thu không phải linh khí, mà là âm khí. Chỉ cần có đủ âm khí hầu như sẽ không hề bị hạn chế tăng trưởng tu vi. Nhưng người lại bị hạn chế bởi thiên địa quy cát, cho nên uy lực cũng sẽ là đạo yếu nhất trong ba đạo. Nhân đạo tuy rằng có phấn chính ma hai đạo, nhưng đây chỉ bất quá do người của chính đạo phân chia. Kỳ thực chỉ vì công pháp tu luyện không giống nhau mà thôi. Nói tới thì cũng chỉ là một đạo. Nhân đạo lại thông linh đa trí, là chủ tể trong ba đạo. Như yêu đạo nếu muốn phi thăng tiên giới, không tu thành hình người căn bản không có cơ hội. Có lẽ hiểu rằng có được phải có mất. Thiên địa cấp cho nhân đạo con đường tốt nhất, nhưng lại ban cho thân thể yếu nhất. Cho nên nhân đạo vì muốn tăng trưởng tu vi phải nghĩ ra đủ loại biện pháp, thân thể sẽ trở thành hạn chế lớn nhất. Nôi chung nàng nói cho hắn, mặc dù Kim Châu kỳ dị không gì sánh được, nhưng nếu tồn tại trong thiên địa tất nhiên cũng phải tuần hoàn pháp tắc của thiên địa. Có chút dơn, dơn, quy, quy, y, e, kiện cũng không thể lung tung thay đôi. Cho nên có thể giúp yêu cũng không nhất định giúp được người. Bạch Hồ còn nói, khi Kim Châu ở trong cơ thể ta, mặc dù ta chưa từng dùng qua, nhưng vẫn có thể cảm giác được biến hóa của thân thể và tu vi mỗi ngày. Người nuốt vào thời gian dài như vậy lại có được cảm giác thế nào? Lúc này Dược Thiên Sầu trở nên ủ rũ. Nôi cho nàng ngoài trừ thể chất miệng tốt hơn một chút, cảm giác chô má gì cũng không có. Bạch Hồ than thở, thiên địa chí bảo đúng là có diệu dung đôi với từng đạo nhân, yêu, quỷ a. Không có biện pháp, xem ra phải tìm trúc cơ đang để trúc cơ. Hỏi Bạch Hồ nàng cũng không biết, không hiểu làm sao luyện chế ra. Chỉ biết những môn phái lớn hẳn đều có phường thuật luyện chế trúc cơ đan. Cũng không phải là bí mật gì quan trọng, tự ô là do linh thảo luyện đan khó tìm. Dược Thiên Sầu phiền não, sớm biết thì không cần làm quan hệ cương cũng như vậy với Thanh Quan Tôn. Chẳng lẽ bây giờ lại chạy trở về? Đó là muốn chết. Không chỉ hắn phiền muộn, Thạch Tiểu Thiên cũng phiền muộn. Hiện tại hắn mới biết được sư thúc này không ngờ vẫn chiêm đạt được trúc cơ kìa. Khiến cho mình đang vui vẻ ôm mọt đống linh thạch liều mạng tu luyện. Đến cùng Dược Thiên Sầu có muốn cho thêm linh thạch hắn cũng không dám hấp thu. Vì sao? Chân khí trong thân thể đã đạt tới cực hạn của luyện khí kỳ, còn tiếp tục hấp thu sẽ bị nổ tung cơ thể. Ai dám lấy mạng đi chơi? Trong viện, hai người nhìn một đống linh thạch than thở, thứ này mặc dù có tốt thì làm thế nào? Đi đâu tìm trúc cơ đàn là một vấn đề đau đầu, bỗng nhiên Dược Thiên Sầu hô to một tiếng có. Than thể thạch tiểu thiên rung lên, hai mắt toa ánh sáng nói lão đại. Huynh có biện pháp sao? Dược Thiên Sầu cười nôi đại ca người không pha nhận thức được mo tiên nhân chó má gì đó sao? Đi gọi đại ca ngươi tới ta có lời hỏi hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 30 linh thạch tiên nhân. Phải a thạch tiểu thiên vỗ trán một cái không nói nhiều chạy ra ngoài. Tìm quanh trong phủ một vòng thấy người hầu nói đại thiếu gia đã tới nha môn làm việc rồi. Thạch tiểu thiên cũng không quản nhiều lúc này kêu người chuẩn bị ngựa. Nhanh như chớp phóng tới nha môn tìm đại ca. Thạch Hữu Thiên vừa nghe Dược Thiên Sầu đang tìm mình. Hắn chưa kịp xin nghỉ phép đã trực tiếp phóng ra ngoài. Nhảy lên ngựa một đường tuyệt trần rời đi. Xem cái động tác cưỡi ngựa kia thật lưu manh. Quả nhiên không hổ danh là con trưởng của trụ quốc tướng quân. Gia giáo rất không sai. Đại ca, huynh chờ một chút, đó là ngựa của ta mà Thạch Tiểu Thiên đứng ở cửa nha môn dậm chân hô lớn. Nhưng lúc này Thạch Hữu Thiên làm sao còn nghe thấy nổi, coi như có nghe được phỏng chừng cũng không quay lại a. Không có biện pháp, đành phải ngồi vào kiệu quan của đại ca, mà quay về phủ tướng quân. Đám người hầu trong phủ tướng quân vừa trông thấy Thạch Hữu Thiên cưỡi ngựa quay về thì ngẩn người cười nói đại thiếu gia đã về. Thạch Hữu Thiên nhảy xuống ngựa quăng dây cương ra, không có thời gian rảnh rỗi để quản tới đám người hầu. Hắn một hơi chạy thẳng tới căn nhà ở phía sau hoa viên. Vừa định bước vào, lại nghĩ tới điều gì đó, nên đứng ở bên ngoài kích động hô tiên trưởng, Thạch Hữu Thiên đến rồi. Sợ tiên trưởng không nghe rõ, hắn kịch động hô tới hai lần. Nhanh như vậy đã quay về rồi sao? Dược Thiên Sầu trong lòng nao nao, theo sau bình tĩnh nói Hữu Thiên tới hả? Mau vào đi. Cái khẩu khí này thật giống như trưởng bối đang nói chuyện với phản bối vậy. Nhưng Thạch Hữu Thiên không quản mấy thứ này, tựa như đó đều là chuyện đương nhiên, hắn vui vẻ lĩnh mệnh bước vào. Lần này được tiên trưởng cho phép. Quả nhiên không đụng phải tình cảnh giống như lần trước. Tuy lo lắng trong lòng bỗng nhiên hóa thành vui sướng. Trên bậc thang dưới mái hiên tiên trưởng Dược Thiên Sầu đang nhìn hắn mỉm cười. Thạch Hữu Thiên kịch động chẳng biết nói sao, đương trường quý sụp xuống bái lạy. Làm gì vậy? Lão tử tìm người để thương lượng. Ngươi kích động thành cái bộ dạng này là sao? Dược Thiên Sầu hai mắt tròn xo. Bởi vì hắn cũng không biết Thạch Tiểu Thiên chưa kịp giải thích thì Thạch Hữu Thiên đã bỏ chạy đến đây rồi. Dược Thiên Sầu vội vang bước xuống mái hiên. Nhẹ nhàng đỡ Thạch Hữu Thiên đứng lên. Hành động này khiến cho thân thể Thạch Hữu Thiên có điểm run rẩy vì kích động. Thạch Tiểu Thiên chưa nói cho ngươi biết sao? Ta có chuyện này cần tìm người hỗ trợ. Dược Thiên Sầu mỉm cười nói. Thạch Hữu Thiên gật đầu rồi lại hơi lắc đầu, Dược Thiên Sầu nhớ mày cũng không hiểu hắn đang có ý gì. Chỉ nghe Thạch Hữu Thiên vội vàng đáp tiên trưởng muốn phân phó. Chỉ cần nắm trong khả năng của ta. Đừng nói là một chuyện. Mà cho dù cả trăm ngàn chuyện cũng không thành vấn đề. Vậy thì tốt rồi Dược Thiên Sầu hài lòng gật đầu. Cười nói lần trước nghe ngươi nói. muốn bái một vị tiên nhân làm sư. Không biết vị tiên nhân kia sống ở chỗ nào? Có thể dẫn ta đi gặp không? Thạch Hữu Thiên a lên một tiếng. Lại cuống thoát quỳ xuống nói tiên trưởng không nên hiểu lầm. Ta nhất định sẽ không đi tìm hắn. Ngày sau tuyệt đối toàn tâm toàn ý đi theo ngài. Dứt lời hắn dập đầu bái lạy như cò mổ. Năng lực liên tưởng của Thạch Hữu Thiên thực đúng là không phải cố chấp bình thường. Không hổ danh là người rèn luyện từ trong chốn quan trường đi ra. Hỏi một đằng, hắn dập đầu trả lời một nẻo. Khiến cho Dược Thiên sầu tức giận quát tốt lắm. Đứng lên cho ta. Thạch Hữu Thiên không khỏi hoảng hốt đứng lên, sợ hãi nhìn chằm chằm Dược Thiên sầu. Theo sau, Dược Thiên sầu trầm giọng nói ta hỏi ngươi không có ý gì khác. Chỉ là muốn ngươi đưa ta đi kiếm hắn. Ta có chuyện riêng. Ngươi đã hiểu chưa? Thạch Hữu Thiên nghe ra, nguyên lại đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Trên mặt hắn bày trừ ra ba phần tươi cười xỉm nịnh vị tiên nhân kia ở ngoài thành 30 dặm. Tên là Linh Thạch Tiên Nhân. Hiện giờ ta liền đưa ngài tới đó. Dược Thiên sầu bụng bảo dạ thầm nghĩ Linh Thạch Tiên Nhân. Nhất định là có rất nhiều Linh Thạch a. Chẳng biết ngươi có nhiều Linh Thạch bằng ta không nhỉ? Thạch Hữu Thiên phân phó người hầu chuẩn bị xe ngựa. Cùng Dược Thiên sầu bước ra ngoài phủ tướng quân. Thì Thạch Hữu Thiên cũng ngồi lắc lư trên kiệu quay về. Bởi thế khi nhập hội, ba người lối đuôi nhau chạy ra phía ngoài thành. Ra khỏi thành. Ba người một đường hướng về phía bắc. Chạy trên đường cái thêm một lúc sau. Thạch Hữu Thiên lại đưa hai người rẽ sang một con đường tắt. Không bao lâu, phía trước mặt cũng xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Chạy đến chân núi, bỗng nhiên Thạch Hữu Thiên ghìm chặt cương ngựa, chỉ lên giữa không trung yên tĩnh nói tiên nhân ở trên núi này. Hắn có quy củ, người lên núi không cho phép cưỡi ngựa, nếu không sẽ tránh mặt không gặp. Dược Thiên sầu cùng Thạch Hữu Thiên đưa mắt nhìn nhau. Cái ngọn núi rắm chó này sắp vượt qua rồi, thế nhưng còn phải xuống ngựa đi bộ. Tuy nhiên Dược Thiên sầu vẫn mỉm cười nói cũng ngư bước đây, xem ra là người có bản lĩnh chân thực. Quên đi, nhập gia tùy tục, chúng ta đi bộ lên núi thôi. Ba người xuống dưới đem ngựa buộc tại gốc cây ở ven đường. Theo con đường mòn, đi bộ đến trước một đạo quan, cửa lớn đóng chặt. Dược Thiên sầu nhìn Thạch Hữu Thiên ra dấu bằng ánh mắt, ý tứ bảo hắn đi gõ cửa. Người sau gật đầu cười khổ, đi đến nắm lấy vòng cửa đập bang bang liên tục. Một hồi nghe được tiếng bước chân bên trong, cửa lớn kèn kẹp mở ra một cái khe hở, lộ ra đầu của một đạo đồng. Thạch Hữu Thiên cười nói tiểu sư phụ, phiền phức người thông báo một tiếng, đã nói. Lời còn chưa nói xong, chỉ nghe đạo đồng tức giận nói thế nào lại là ngươi. Sư phụ ta đã nói qua sẽ không gặp lại ngươi nữa. Nói xong cánh cửa phịch một tiếng đóng lại. Ác Thạch Hữu Thiên giống như ăn phải chén canh bế môn ý nói bị người đóng sập cửa vào mặt. Xoay người lại cười khổ. Dược Thiên sầu ngạc nhiên. Ta tới Thạch Hữu Thiên biết chuyện giữa đại ca và đạo quan. Hiểu được hắn đã làm người trong đạo quan phiền não. Đành đi đến gõ cửa. Gõ mấy lần, chỉ nghe đạo đồng bên trong hô sư phụ ta nói, ngày hôm nay không gặp khách. Thạch Tiểu Thiên xoay người vô tội xòe hai tay, biểu thị chính mình cũng không có biện pháp. Lập tức chỉ vách tường vây. Xem ý tứ hình như nói có muốn leo tường đi vào hay không. Ngươi xem ta giống một kẻ thích làm chuyện trộm đạo hay sao? Dược Thiên sầu cười lạnh nói. Hai mắt hiếp lại quan sát bốn phía. Đạo quan không lớn, cũng chiếm ngay ngọn núi nhỏ này. Nhìn chung quanh cũng không có địa phương gì đặc thù. nghĩ không ra đây lại có một người tu chân ở lại. Ta đến thử xem. Dược Thiên Sầu liếc nhìn ba chữ linh thạch quang, chắp tay đi trước tảng đá lớn đặt gần hai câu đối hai bên cánh cửa. Hai huynh đệ nhìn nhau, không biết hắn làm sao gõ cửa. Mẹ nó, cho mặt mũi cũng không biết xấu hổ. Dược Thiên Sầu thì thào mắng một câu, vươn một tay, tảng đá lớn nặng mấy trăm cân bị hắn nhấc lên. Hai huynh đệ còn chưa phản ứng, liền nghe hắn quát lăn ra đây cho lão tử. Tảng đá lớn trong tay rít gió bay ra, trực tiếp ném vào bên trong tường vây. Phanh, trong viện truyền đến một tiếng nổ, bụi mù nổi lên bốn phía, đứng bên ngoài đều có thể cảm giác được mặt đất rung động. Hai huynh đệ trợn tròn mắt há hốc, bên trong truyền đến một tiếng gầm lên, ai dám nháo sự tại linh thạch quan của ta. Đại gia gia của ngươi, Dược Thiên Sầu cao giọng trả lời. Bước nhanh đi tới trước cửa đạo quan, hướng cửa lớn đá mạnh tới một cước. Vừa phịch một tiếng, hai khối ván cửa trực tiếp bay vào trong. Muốn chết, theo một tiếng gầm lên, một bóng người từ trong viện phóng qua tường vây bay ra. Người kia hạ xuống nhìn thấy Thạch Hữu Thiên, chỉ tay mắng, nguyên lại là ngươi, còn dám dẫn người đánh tới cửa. Muốn chết phải không? Nói xong, quét mắt nhìn hai người còn lại. Thạch Hữu Thiên đã sớm bị cử động của Dược Thiên Sầu làm hoảng sợ đến phát ngộng, lại nghe được câu mắng liền vội vã quỳ xuống, liên tục dập đầu nói, tiên sư thứ tội. Tiên sư thứ tội. Đệ đệ đứng một bên thấy cử động của ca ca, chau mày túm hắn lên, quát to, đại ca ngươi thật làm mất mặt tướng quân phủ. Bãi ra cái giá lớn như vậy, ta còn tưởng là tiên nhân chó má tu vi cao thâm gì. Nguyên lai chỉ là một tên chỉ có luyện khí thập cấp. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nói, liếc mắt liền nhìn ra tu vi người này cũng chỉ có luyện khí thập cấp. Người này có dáng dấp tiên phong đạo cốt, gương mặt nhìn qua cũng không lớn lắm, ước chừng khoảng 40 tuổi, lại có ba hàng râu dài, sắc mặt màu đỏ hồng. Nếu như trên tay cầm Thanh Long Yểm Nguyệt đao, rõ ràng chính là quan công trong Ti Ti hồi kiếp trước. Người này chính là linh thạch tiên nhân quan chủ đạo quan. Hắn nhìn thấy hai người khác cũng lấy làm kinh hãi. Thạch Tiểu Thiên không cần phải nói cũng là luyện khí thập cấp, nhưng Dược Thiên Sầu thì hắn nhìn không thấu, nhìn không ra tu vi không quan hệ. Muốn chết chính là người ta liếc mắt liền nhìn ra tu vi của hắn. Điều này nói rõ tu vi của người ta cao hơn hắn. Hơn nữa tuổi tác của hai người thoạt nhìn cũng khôn lớn, tuổi còn trẻ lại có tu vi như vậy, rõ ràng là đệ tử của đại môn phái nào đó. Tuy rằng tu chân giới không thể bằng hình dạng mà đoán tuổi tác, nhưng thực sự hắn không thể chọc vào nổi. Nghĩ tới đây, chuyện bị người ném tảng đá đã trở thành chuyện nhỏ. Linh thạch tiên nhân biến sắc, liền nhanh hướng Dược Thiên Sầu hành lễ, không biết tiền bối giá lâm. Linh thạch đã mạo phạm, còn thỉnh tiền bối thứ tội. Thái độ cung kính của linh thạch tiên nhân làm Thạch Hữu Thiên sửng sốt. Dù là tiên nhân cũng phải tôn kính. Ánh mắt hắn nhìn Dược Thiên Sầu càng phát ra lửa nóng. Bị một người tuổi tác lớn như vậy xưng tiền bối thật khó có điểm tiếp thu. Dược Thiên Sầu ngẫm lại chợt thoải mái. Tu chân giới vốn là địa phương kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Ai mạnh thì người đó ngưu. Người ta nhìn không thấy tu vi của mình thì kêu câu tiền bối cũng không quá đáng. Hắn thản nhiên cười nói, không cần đa lễ, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Linh Thạch gật đầu cung kính nói, mời tiền bối vào trong. Dược Thiên Sầu nhìn hai mắt Thạch Hữu Thiên đang tỏa sáng, Nhìn Thạch Tiểu Thiên cười nói ta đi một chút, các ngươi chờ hai huynh đệ liền ướm tiếng. Đồng tử bên trong nhìn thấy hình dạng sư phụ cung kính liền nhanh chân chạy vào trong chuẩn bị nước trà. Hai huynh đệ buồn chán đứng ngoài cửa chờ không được bao lâu. Bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến thanh âm tranh đấu. Thất kinh. Thạch Tiểu Thiên liền lắc mình phi thân vào trong viện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 31 đơn đấu. Thạch Tiểu Thiên vừa vào trong viện. Từ chính điện đạo quan đối diện phanh một tiếng, một thân ảnh bay ngược ra. Nhìn thấy rõ liền lấy làm kinh hãi. Đó không phải ai khác mà chính là Dược Thiên Sầu. Liền giúp đỡ hắn đứng lên. Ngay sau đó ngay cửa chính điện nhảy ra Linh Thạch Tiên Nhân. Tay cầm kiếm hướng Dược Thiên Sầu chửi mắng ta còn tưởng cao nhân phương nào đến đây nháo sự. Nguyên lai cũng là một tu sĩ luyện khí thập cấp. Thật to gan. Không ngờ còn dám theo ta đùa giỡn. Thạch Hữu Thiên cũng vừa chạy vào. Vừa vặn nhìn thấy được tràn diện này. Ý niệm tiên trưởng đánh không thắng Linh Thạch Tiên Nhân liền xuất hiện ở trong đầu hắn. Dược Thiên Sầu nhìn trường sam đã nghiền nát trên người. Đưa tay lau khóe miệng ướt át một màu đỏ tươi. Hai mắt khép lại. Không khỏi cười nhạt. Hắn và Linh Thạch lúc mới vào trong còn đang khách khách khí khí, bởi một ít vấn đề đối phương cũng thành khẩn trả lời. Nguyên lai Linh Thạch Tiên Nhân đáp ứng Thạch Hữu Thiên làm đồ đệ cũng là có. Nhưng cũng không phải nhìn trúng căn cốt của hắn. Trên thực tế Thạch Hữu Thiên cũng không có linh căn. Linh Thạch bất quá chỉ coi trọng thân phận. Muốn lợi dụng hắn hành sự tại thế tục. Sau đó nghe nói trong nhà hắn có dấu tiên nhân. Lúc này Linh Thạch đành bỏ đi ý niệm lợi dụng trong đầu. Chỉ vì sợ nhóm lửa trên thân. Chọc phải phiền phức không nên dây vào. Nhưng làm cho nghĩ không ra chính là. Lai lịch của Linh Thạch thật đúng là không tầm thường. Hắn xuất thân từ tu chân đại phải phù tiên đảo của Hoa Hạ đế quốc. Tổ phụ của hắn từng là trưởng lão của phù tiên đảo. Sau khi tổ phụ của hắn qua đời, đến phụ thân hắn thì gia đình hắn ở phù tiên đảo cũng xuống dốc. Phù tiên đảo cùng môn phái khác bất đồng. Có một quy định kỳ quái. Đệ tử môn hạ nếu như liên tục 3 lần không thể trúc cơ, sẽ bị đuổi ra khỏi môn phía tự tìm đường mưu sinh. Linh Thạch chính bởi vì như vậy nên mới bị đuổi ra khỏi phù tiên đảo. Cho nên lưu lạc tới đây. Lúc trước có thể lo sợ Dược Thiên Sầu coi thường hắn, nên đã nói cho Dược Thiên Sầu nghe một bí mật. Hiện tại tuy rằng hắn không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể quay trở lại phù tiên đảo. Bởi vì tổ phụ hắn từng là trưởng lão. Bất luận người nào có linh căn đều có thể dùng lệnh bài gia nhập vào phù tiên đảo. Nhưng lệnh bài chỉ dùng được một lần sẽ bị lấy lại. Cho nên hắn muốn nhìn xem mình ở bên ngoài có cơ hội đạt được trúc cơ kỳ hay không. Sau đó mới trở lại. Bằng không lỗ mãn chạy về. Lần sau trúc cơ không được lại bị đuổi trở ra. Hẳn là sẽ không còn cơ hội trở về. Dược Thiên Sầu vừa lúc trốn thoát khỏi Thanh Quan Tôm. Không nơi nào tìm được trúc cơ đan. Đến nơi đây chính vì hỏi thăm chuyện trúc cơ đan. Hiện tại nghe được trong tay hắn có vật này. Trong lòng hắn làm sao không cao hứng. Lại hỏi hắn bất luận kẻ nào cầm lệnh bài có thể gia nhập vào phù tiên đảo hay sao. Linh Thạch không chút nghi ngờ. Bởi trong lòng hắn đã cho rằng Dược Thiên Sầu đã là đệ tử của một môn phái nào đó. Rất tự tin nói cho hắn. Phù tiên đạo chỉ nhận thức lệnh bài chứ không tiếp thu người. Dược Thiên Sầu vui mừng, hỏi Linh Thạch có thể tặng phù tiên lệnh cho hắn hay không. Linh Thạch nghe đến đó thất kinh, thầm mắng chính mình lắm miệng, lại sợ Dược Thiên Sầu cướp đoạt, đành uyển chuyển dùng lời cự tuyệt. Linh Thạch thật đúng không hề đoán sai, Dược Thiên Sầu thực sự ôm tâm tư muốn đánh cướp. Nhìn thấy dùng mềm không được, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ đòi lấy. Nhưng phù tiên lệnh là hy vọng cuối cùng trôi lại phù tiên đảo của Linh Thạch tự nhiên không chịu đưa. Một người cưỡng bức, một người không cho, rốt cục hai người vung tay. Linh Thạch bởi vì nhìn không ra tu vi của Dược Thiên Sầu, ban đầu còn sợ hãi, liều mạng phản kháng. Mấy chiêu sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, không ngờ Dược Thiên Sầu cũng chỉ có tu vi luyện khí thập cấp. Lòng tin của Linh Thạch tăng nhiều, liền mãnh liệt phản kích. Lúc này Dược Thiên Sầu mới phát hiện tuy rằng tu vi hai người không kém nhau, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tại tu chân giới của hắn xa xa không bằng gã kia. Vì vậy mới có một màn vừa rồi mà huynh đệ Thạch Tiểu Thiên đã nhìn thấy. Lão đại, ta tới. Thạch Tiểu Thiên trừng mắt nhìn Linh Thạch nói. Hắc hắc, không cần, ngươi đứng sang một bên. Dược Thiên Sầu cười nhạt, đẩy Thạch Tiểu Thiên ra. Trong tiềm thức hắn vẫn cho là lão đại xã hội đen, đánh không thắng để tiểu đệ xuất thủ, sau này hắn làm sao mà lăn lộn. Huống chi hắn còn đơn đấu với người khác. Lòng tin tăng nhiều, Linh Thạch hừ nói, thanh niên nhân, ta cho ngươi một cơ hội, hãy trở lại đề cao tu vi rồi hãy tới. Dược Thiên Sầu vừa muốn mắng trở lại, đột nhiên cảm giác đan điền nóng lên, âm thầm vận công điều tra. Chỉ thấy Kim Châu đang vận chuyển trong đan điền phát ra quang mang màu vàng kim, toàn bộ thân thể đột nhiên ấm áp dào dạt. Vừa trúng phải một chưởng đánh gãy kinh mạch cũng đang chậm rãi khép lại. Nguyên lai Kim Châu còn có diệu dụng này, quả nhiên là thứ tốt. Dược Thiên Sầu hoàn toàn ổn định nhìn chầm chầm, trong tay chậm rãi giơ kiếm. Đây là thanh kiếm do chính sư phụ Hắc Tam Tư đưa cho hắn, lần đầu tiên mang ra đánh nhau. Vừa rồi mấy lần va chạm cũng không sức mẻ, chất lượng quả nhiên không tệ, nhưng không cảm giác được thuận tiện như dùng khảm đao ở kiếp trước. Mẹ nó, người tu chân chó má gì, ngày hôm nay rốt cuộc lãnh giáo. Tu vi không đạt được trúc cơ kìa, đánh nhau chẳng khác gì người phàm, bay không bay được. Loại này so sánh với Bạch Hồ chỉ dùng tay liền vẽ ra một đạo kiếm quang thì càng không với tới. Dùng hết toàn lực lại có thể đùa ra một chiêu gọi là phách không chưởng. Nhưng ai mà chịu đứng yên một chỗ cho ngươi đánh? Ta không tin kiếp trước lão tử là hảo thủ trong nghề một mình đấu quần ẩu, ngày hôm nay còn chơi không ngã ngươi. Nghĩ tới đây, hắn dùng kiếm chỉ vào Linh Thạch lạnh lùng nói, ta hỏi lại một lần, thứ kia rốt cục ngươi đưa hay không đưa? Linh Thạch sửng sốt, đánh không thắng còn dám mạnh miệng, không khỏi âm hiểm cười nói, thực sự không biết sống chết, cho ngươi cơ hội lại không biết nắm bắt. Vậy ngươi cứ lưu lại không cần đi. Nói xong lao tới đâm ra một kiếm, hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng. Hai bên gặp nhau, ai là người dũng sẽ thắng. Trong đầu Dược Thiên Sầu hiện lên một câu nói, hét lên một tiếng, huy kiếm đâm tới. Lập tức hai tay cầm chuôi kiếm dùng hết toàn lực chém tới. Trường kiếm xe gió gào thét chém qua. Linh Thạch hơi kinh hãi, đưa kiếm ngăn cản, thân thể nghiêng qua, đương một tiếng vang. Hắn cảm giác bàn tay tê dại, thiếu chút nữa buông bỏ thanh kiếm, liền nhanh chân thối lui vài bước. Đối phương lại như liều mạng lao tới, hai tay cầm kiếm lại dùng như đao, hướng hang điên cuồng chém lung tung. Dược Thiên Sầu đuổi theo linh thạch từng kiếm đều bện hận như muốn chém hắn thành hai nửa. Đương đương đương. Trường kiếm va nhau liên tục. Nguyên Thạch Tiếu Thiên còn đang âm thầm lo lắng cho Dược Thiên Sầu nhìn thấy đến trợn mắt há hốt. Ngày hôm nay cuối cùng hắn cũng đã hiểu được một đạo lý. Kiếm. Nguyên lai còn có thể dùng như vậy. Lão đại múa kiếm khí phách kinh người. Quả thực làm cho người ta xem qua thật khó quên. Con mẹ nó chém như một tên điên không muốn sống. Thạch Hữu Thiên trốn sang một bên mắt cũng choáng váng. Nguyên lai tiên nhân đánh nhau là như vậy. Hình như không khác gì lưu manh du côn ngoài đường. Căn bản không có chút phong độ nào như trong truyền thuyết. Không khỏi để tay lên ngực tự hỏi dù là sau này có thể tu tiên. Chính mình có thể làm được như vậy sao trong nháy mắt tâm trạng buồn bã. Ý niệm tu tiên trong đầu lạnh đi vài phần. Linh thạch vừa rồi còn tự tin tràn đầy. Qua mấy chiêu liền cảm giác khổ không nói nổi. Làm gì từng gặp qua người nào sử dụng kiếm kiểu như vậy. Thanh kiếm cầm trong tay đã tê dại. Đáng tiếc mình chưa từng luyện qua cầm kiếm tay trái. Nếu không có thể đổi tay, như vậy cũng có thể chống đỡ thêm một hồi. Linh thạch chạy trốn chung quanh viện. Thực sự tránh không khỏi. Mới huy kiếm cản lại một lần. Nhưng chuyện làm lòng hắn run sợ lại xảy ra. Chính mình bất tri bất giác đã trốn vào ngay giữa hành lang hai gian phòng. Bàn tay cầm kiếm đang run run lên. Không khỏi hoảng sợ đến hồn phi phách tán. Thầm nghĩ mạng ta xong rồi. Đừng tổn thương sư phụ ta. Phía sau Dược Thiên Sầu truyền đến tiếng quát của đồng tử. Đồng tử đang giơ cao gậy gõ chung. Mạnh mẽ đập vào đầu Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu tranh thủ nhìn thoáng qua, quay người bổ ra một kiếm, cây gậy làm bằng sắt thường lập tức bị chém thành hai đoạn. Đồng tử đâu có khí lực lớn như vậy, hai cổ tay bị chấn chạy lệnh. Nhất thời nhìn hai đoạn gãy nằm trên mặt đất trợn tròn mắt. Dược Thiên Sầu hét lớn một tiếng cút qua một bên lập tức đá ra một cước vừa vặn đá trúng ngay bụng đồng tử. A, đồng tử kêu lên thảm thiết. Thân thể bay lên. Người còn trên không trung đã phun ra một búng máu. Nện xuống mặt đất lại phun thêm búng máu. Chết ngất ngay tại chỗ. Hai huynh đệ Thạch gia gương mặt co quắp. Nghĩ không ra Dược Thiên Sầu ngay cả một hài tử cũng không buông tha. Cũng ra tay quá ngoan độc. Ánh mắt Thạch Tiểu Thiên chợt lóe, bỗng nhiên hô lão đại cẩn thận. Tuy rằng đồng tử đánh lén không thành công, nhưng cũng dành được chút thời gian cho sư phụ hắn. Linh Thạch thấy Dược Thiên Sầu một cước đá bay đồ đệ. Vừa vặn đưa lưng về phía mình. Liền tận dụng thời cơ. Sắc mặt dữ tợn cầm kiếm mãnh liệt đâm tới. Nghe được nhắc nhở của Thạch Tiểu Thiên. Dù Dược Thiên Sầu không nhìn thấy được tình hình phía sau, nhưng dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra Linh Thạch muốn làm gì. Hét lớn một tiếng cút mẹ ngươi đi. Hắn mạnh mẽ huy kiếm xoay người bổ tới. Lúc này nhìn thấy trường kiếm của đối thủ đâm thẳng vào bụng của mình. Trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Mặc kệ thanh kiếm đâm tới. Hai tay cầm kiếm hung hăng bổ thẳng vào đầu đối thủ. Đương Thạch Tiểu Thiên thấy lão đại liều mạng chịu bị thương nặng cũng không quan tâm tới. Chỉ muốn lấy cho được tính mạng của đối thủ. Nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Lại không biết Linh Thạch càng hoảng sợ. Vốn cho rằng tuy giết không được đối thủ nhưng cũng có thể bước lui hắn. Tạo cho mình cơ hội bỏ chạy. Nhưng tên này quả thực là người điên. Căn bản không hề quan tâm sự chết sống. Ta với ngươi có thù giết cha a. đáng giá cho ngươi làm như vậy. Tâm niệm vừa hiện, linh thạch liền thu kiếm vật lui ra sau. Phanh! Dược thiên sầu cuồng tính bộc phát, không thu được thế kiếm, trực tiếp chém đứt một góc tường sụp đổ, thiếu chút nữa chôn luôn linh thạch bên dưới. Người sau trong lòng run sợ nhìn phía sau đã không có đường lui, phía trước lại có dược thiên sầu đang đạp lên đất đá vụn, xuyên qua bụi mù, đằng đằng sát khí cầm kiếm chém tới. Liều mạng, linh thạch huy kiếm đâm tới, hàng quang hiện lên, đương một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động, không còn hình bóng. Một thanh kiếm băng lạnh gác lên trên cổ hắn, dừng tay. Ta cho ngươi linh thạch tiên nhân cúng quyết hô. Dược thiên sầu khặc khặc cười nói, giết ngươi thì đồ vật cũng là của ta. Linh thạch lộ vẻ sầu thảm cười, giết ta bảo chứng ngươi tìm không được, thứ đó bị ta giấu đi rồi. Dược thiên sầu cau mày, lại nhìn thẳng vào hai mắt linh thạch. Bỗng nhiên thu thanh kiếm gang trên cổ hắn trở về. Lạnh lùng nói, không cần dông dài. Lấy thứ đó ra. Ta không giết ngươi nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 32 Quan Vũ Tự Vân Trường. Linh thạch ngạc nhiên, hắn nghĩ không ra đối thủ lại dễ dàng đáp ứng như vậy, vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi không sợ ta chạy? Chạy. Ngươi có thể thử xem. Ta đồng dạng bảo chứng cho ngươi cầu sống không được. Muốn chết không xong. Dược thiên sầu cười nhạt, lại không nhịn được nói, lấy thứ đó ra. Ta không muốn nhắc lại lần thứ ba. Linh thạch thở dài, thứ kia cho dù tốt cũng không trọng yếu bằng tính mạng. Ngẫm lại cũng không nhất định có thể chạy trốn. Không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ gật đầu, đạp lên bụi đất đi ra ngoài. Dược thiên sầu lạnh lùng theo dõi hắn, nhìn ra được tuy rằng nói buông tha đối thủ, nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác nhất định. Theo đuôi hắn đi tới chính điện, quan sát bốn phía. Bên trong đạo quan bài biện vô cùng đơn giản. Ở giữa cung phụng một pho tượng đại thần, cũng nhận thức không ra là vị nào. Phía dưới là một bồ đoàn lớn, hấp dẫn lực chú ý của Dược Thiên Sầu. Thấy mí mắt nhảy lên, thầm nghĩ chẳng lẽ phù tiên lệnh giấu ở chỗ này. Linh thạch thoáng than thở, Dược Thiên Sầu bước lên vài bước chụp lấy bồ đoàn trên mặt đất. Linh thạch nhất thời biến sắc. Xôn xao. Bồ đoàn bị xé mở, hai kiện vật phẩm đinh đương rơi trên mặt đất, vỏ trấu rơi lả tả đầy đất. Dược thiên sầu liếc mắt nhìn linh thạch, chậm rãi nhặt lên hai kiện vật phẩm. Lúc này thạch tiểu thiên cũng theo tiến đến. Vẻ hung hăng vừa rồi của lão đại có thể nói nhập sâu trong tâm hắn. Lại không biết lão rốt cuộc vì sao lại muốn liều mạng đến như thế. Thấy Dược Thiên Sầu đang quan sát hai vật phẩm trong tay, nhìn ánh mắt lưu luyến không rời linh thạch, trong ngực lột bột lão đại muốn chết muốn sống. Lẽ nào chính là vì muốn cướp vật này của người ta? Dược Thiên Sầu tỉ mỉ kiểm tra vật trong tay, hai kiện vật phẩm phân biệt là một khối một bài và một khối ngọc điệp. Một bài phong cách cổ xưa, quanh thân khắc đầy hoa văn. Một mặt khắc hai chữ phù tiên. Một mặt khắc dáng dấp một tòa hải đảo. Phóng xuất thần thức điều tra. Bên trong có cổ chân khí tới lui qua lại. Hiển nhiên bị người rót vào. Không cần phải nói đây khẳng định là phù tiên lệnh. Trên ngọc điệp khắc ba chữ bách hoa cốt. Bên trong cũng được rót vào chân khí. Địa phương khác nhìn không có gì đặc biệt, không biết có chỗ lợi gì. Dược thiên sầu nhìn linh thạch dò hỏi, thứ này dùng để làm gì? Linh thạch có điểm dở khóc dở cười, nghĩ không ra mình hao hết tâm tư giấu đồ vật lại bị người chỉ liếc mắt liền nhìn đi ra. Chính mình còn tưởng rằng chỗ cất giấu sẽ không bị ai chú ý. Nghe được câu hỏi của Dược Thiên Sầu, nhìn lại vật hắn cầm trong tay, thoáng sửng sốt, ngạc nhiên nói: ngươi không biết Bách Hoa Cốt rất có danh tiếng. Dược Thiên Sầu cầm ngọc điệp đưa mắt dò hỏi nhìn Thạch Tiểu Thiên. Người sau lắc đầu biểu thị không biết, không khỏi trầm giọng nói: là ta hỏi ngươi hay ngươi hỏi ta? Linh Thạch ngẩn ra, thầm nghĩ ta nhịn, ai kêu mình đánh không thắng người ta. Thở dài giải thích: đây là lệnh bài xuất nhập Bách Hoa Cốt. Bách Hoa Cốt là chợ giao dịch của người tu chân ở Hoa Hạ Đế Quốc. Chỉ cần có tiền, ở nơi đó đều có thể mua được bất cứ đồ vật gì. Cũng có thể dùng vật mình có để đổi lấy vật phẩm tương ứng. Nga! Thật là địa phương tốt, Bách Hoa lệnh bài này cũng cho ta đi. Dược Thiên Sầu đạm nhiên nói. A Linh Thạch cả kinh kêu lên: ngươi lấy Bách Hoa lệnh của ta có ích lợi gì? Thứ này chỉ là bằng chứng sau khi vào cốt để khỏi bị kiểm tra mà thôi. Bất luận là người tu chân nào ra vào Bách Hoa cốt, mặc kệ là đẳng cấp cao thấp đều có thể đăng ký để lãnh. Lấy của người khác căn bản là vô dụng. Nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu gật đầu, lại hỏi: Phù Tiên Đảo và Bách Hoa Cốt ở vị trí nào? Ta, ngươi cả điều này cũng không biết. Ánh mắt Linh Thạch nhất thời có điểm như nhìn người ngu ngốc. Hắn thật có điểm hoài nghi Dược Thiên Sầu có phải đang hỗn tại tu chân giới hay không. Thế nào, ngươi có ý kiến? Không biết cái gì gọi là không ngại học hỏi kẻ dưới sao? Trong miệng Dược Thiên Sầu tuy rằng nói như vậy, nhưng trong ngực cũng đang cảm thán mình đúng là thiếu khuyết kinh nghiệm. Ở tu chân giới rõ ràng chỉ là một thái điểu. Hắn liếc mắt nhìn Linh Thạch, thầm nghĩ người này có điểm tác dụng. Ác Linh Thạch thẳng thắn không nói nữa, nghĩ thầm: dù sao ngươi nói cái gì cũng đúng, ta hà tất tự tìm mất mặt. Dược Thiên Sầu ôm cầm đi thong thả trầm tư một hồi, nhìn Thạch Tiểu Thiên nói: Tiểu Thiên, ta phải đi. Đi nơi nào? Bách Hoa Cốt hay Phù Tiên Đảo? Tôi cũng đi. Thạch Tiểu Thiên nói. Dược Thiên Sầu cười nói: chỉ có một khối Phù Tiên lệnh. Ngươi về trước đi. Chờ ta tìm được trúc cơ đan, ta sẽ tới tìm ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không quên ngươi. Thạch Tiểu Thiên trầm mặt một lúc lâu mới gật đầu nói: hiểu được, tôi chờ huynh, lão đại phải tự mình cẩn thận. Nói xong đi ra ngoài chính điện, gọi đại ca đang núp một bên, hai người ra khỏi đạo quan. Linh Thạch thấy đồng tử đang nằm trên mặt đất, đi đến kiểm tra, cũng đã sớm không còn hơi thở, đã bị một cước của Dược Thiên Sầu đá chết. Hắn lắc đầu thở dài một phen. Đã chết sao? Dược Thiên Sầu nhàn nhạt hỏi một câu. Linh Thạch nặng nề gật đầu. Nhìn ra được hắn cũng không phải quá khó chịu. Đối với người tu chân mà nói, giết chết một phàm phu tục tử thật sự không có gì lớn lao. Dược Thiên Sầu cầm Bách Hoa lệnh trong tay, cười tủm tỉm đưa qua nói: trả lại cho ngươi. Linh Thạch đứng lên, ánh mắt lưu luyến trên khối Phù Tiên lệnh, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay qua cầm lấy. Bỗng nhiên cổ tay căng thẳng, bàn tay cầm vật kia đã chế trụ cổ tay của chính mình. Linh Thạch quá sợ hãi, phẫn nộ quát: ngươi không tuân thủ tín dụng. Nói còn chưa dứt lời, chợt hoa mắt, đã biến ảo thành tràng cảnh khác. Kéo Linh Thạch vào trong Kim Châu, Dược Thiên Sầu cười ha ha buông hắn ra. Linh Thạch nhìn bốn phía, cả kinh kêu lên: đây là đâu? Ngươi mau thả ta đi ra ngoài. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười nói: ngươi hẳn nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. đây là địa bàn của ta. Người bình thường cũng không có phúc khí tiến đến. Tiểu nhân đê tiện vô tính vô nghĩa. Ngươi đáp ứng qua. Chỉ cần ta giao ra phù tiên lệnh ngươi sẽ bỏ qua ta. Vì sao lại muốn nhốt ta linh thạch chỉ tay điên cuồng mắng? Không không. Ngươi lầm rồi. Ngươi không cảm thấy ta đáp ứng chuyện của ngươi đều làm được sao? Dược Thiên Sầu khoét khoét tay. Mỉm cười nói, thứ nhất, ta chỉ nói qua ngươi giao ra đồ vật ta sẽ không giết ngươi. Cũng không có nói sẽ buông tha ngươi. Cho nên hiện tại ngươi còn sống rất tốt. Thứ hai, đồ vật cũng không phải do chính ngươi giao ra, là ta tự mình tìm được. Ngươi tỉ mỉ hồi tưởng một chút là biết ta không có nói bậy. Chỉ bằng vào điều này cho dù ta có giết ngươi cũng không tính là không tuân thủ tín dụng. Già mồm ác lẽ phải. Ta liều mạng với ngươi. Linh thạch tiên nhân rít gào nói. Mạnh mẽ nhào tới. Hung hăng bổ một chưởng về phía Dược Thiên Sầu. Người sau mỉm cười. Thân mình chớp mắt biến mất. Linh thạch chụp vào khoảng không. Phía sau lại truyền đến một tiếng châm biếm. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi giết ta khó như lên trời. Cho nên ta khuyên ngươi không nên lãng phí khí lực. Linh thạch tức giận đến oa oa kêu to. Xoay người lại lao tới. Nhưng mặc cho hắn lăn qua lăn lại thế nào, Dược Thiên Sầu luôn luôn mang theo vẻ mặt mỉm cười hư không biến mất. Cứ như vậy náo loạn không ít thời gian. Linh thạch bỗng nhiên tự hồ nghĩ tới điều gì. Quay lại Dược Thiên Sầu cả kinh kêu lên, di hình hoán vị. Là tu vi độ kiếp hậu kỳ mới có. Đây điều này sao có thể? Lẽ nào ngươi vẫn ẩn tàng tu vi không? Tuyệt không có khả năng này. Miệng hắn nói không có khả năng. Tỉnh táo lại trong ngực có chút sợ. Mặc kệ có phải di hình hoán vị hay không, nhưng bằng vào tu vi của đối phương muốn giết mình dễ như trở bàn tay. Nguyên lai ở tại đạo quan hắn vẫn một mực đem mình đùa giỡn. Nghĩ đến đây tâm trạng thê lương, rốt cục buồn bã xuôi hai tay, không còn ý niệm liều mạng trong đầu. Dược Thiên Sầu đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Ở chỗ này ta muốn đi đâu thì đi đó. Bí hiểm cười nói nơ. Biết rõ không thể phản kháng. Mà không làm. Đây mới là việc làm của người thông minh. Linh thạch tiên nhân. Ngươi qua nhìn xem bên kia là cái gì. Nói xong đưa tay chỉ về phía ngọn núi nhỏ do những bao bố xếp thành. Linh thạch ngẩng đầu nhìn theo phương hướng hắn chỉ. Hồ nghi nhìn hắn. Cuối cùng đi tới chân núi. Thấy không ít linh thạch lộ ra trong bao bố. Giống như không ai cần thiết. Tùy ý ném vào đây. Đây chẳng lẽ ngọn núi này đều là linh thạch xếp thành? Linh thạch tiên nhân khiếp sợ nói. Cho tới bây giờ hắn chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Dược Thiên Sầu đột nhiên xuất hiện bên người hắn cười nói, không sai, ở đây đều là linh thạch, toàn bộ đều là của ta. Hiện tại ngươi nên biết hai chúng ta ai mới xứng với cái tên linh thạch tiên nhân rồi phải không? Ác linh thạch tiên nhân rốt cục hoàn toàn bị thuyết phục. Muốn đánh không thắng được người ta. So tiền tài người ta cũng có thể dùng tiền đè chết hắn. Trên mặt không khỏi hiện ra thần tình xấu hổ. Ngượng ngùng nói, ta vốn gọi là Cơ Vô Song. Từ phù tiên đảo đi ra. Lưu lạc đến linh thạch quan mới bị người tôn xưng là linh thạch tiên nhân. Có chút chuyện hắn chưa nói, chủ nhân lúc trước của linh thạch quan bị hắn đánh đuổi, hắn mới trở thành linh thạch tiên nhân. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt hắn. Phi thường hài lòng hiệu quả hiện tại. Đây là hiệu quả mà hắn muốn có khi đưa gã tiến vào. Mình ở tu chân giới không có kinh nghiệm. Rất cần một người như vậy làm tiểu đệ. Về phần những chuyện riêng tư của hắn mình cũng lười quản. Dược Thiên Sầu nhớ mày nói cái gì linh thạch tiên nhân. Kê vô song áp vô song. Khó nghe muốn chết. Ta sửa một cái tên cho ngươi. Bảo chứng còn êm tai hơn hiện tại. Đôi tên linh thạch tiên nhân ngạc nhiên nói. Thế nào ngươi không muốn? Dược Thiên Sầu trầm giọng quát. Người trước lặng lẽ lắc đầu. Chưa nói đồng ý. Cũng chưa nói không đồng ý. Nhưng ai cũng luôn luôn khó chịu khi nghe nói phải sửa lại tên của mình. Dược Thiên Sầu nhìn khuôn mặt đỏ cùng ba chòm râu dài của hắn, mỉm cười nói sau này ngươi gọi là Quan Vũ đi. Quan Vũ tự Vân Trường, chữ Quan của Quan Môn, chữ Vũ của Lông Chim, chữ Vân của Mây, chữ Trường của Dài Ngắn. Ngươi nghĩ tên này thế nào? Quan Vũ. Tự Vân Trường Linh Thạch không nghĩ ra vì sao phải lấy tên này. Nói thầm mấy lần vẫn không phát hiện được địa phương gì đặc thù. Nghi hoặc nói vì sao phải lấy tên này. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc. Làm ra tạo hình uy vũ khi cầm Thanh Long Yểm Nguyệt Đao. Nói ngươi không cảm thấy tên này rất uy vũ. Rất có khí phách. Rất có phân lượng sao? Linh Thạch lắc đầu lẩm bẩm nói nghe không hiểu Quan Vũ, Lông Chim lại có phân lượng gì? Xem ra người này không quá thỏa mãn đi. Đôi mắt Dược Thiên Sầu xoay động. Hắc hắc cười nói chỉ cần ngươi bảo chứng lấy tên này. Ta đồng dạng bảo chứng 10 năm sau ngươi trúc cơ thành công. Thực sự ánh mắt Linh Thạch sáng lên. Vui vẻ nói chỉ cần ngươi thực sự giúp ta 10 năm sau trúc cơ thành công. Ta bảo chứng sau này lấy tên Quan Vũ không thay đổi. Nếu như làm không được, ta tự nhiên sẽ sửa lại. Ha ha, một lời đã định. Một lời đã định hai người nhất thời cười ha ha. Dược Thiên Sầu vui vẻ vỗ vai hắn nói Quan Vũ, sau này ngươi theo ta hỗn đi. Ta bảo chứng ngươi ăn ngon uống tốt lại nổi danh, sớm muộn tu luyện đến độ kiếp kỳ. Linh Thạch gật đầu cười theo, không biết người này vì sao sửa xong tên cho hắn lại vui vẻ như thế, ai? Quả nhiên cao nhân đều có sự ham mê kỳ quái. Dược Thiên Sầu đắc ý nha. Kiếp trước không biết đã đốt bao nhiêu nén hương cho Quan Nhị gia. Dập đầu bao nhiêu lần kết quả mình cũng bị lộng treo. Hiện tại được rồi, đem một Quan Vũ làm tiểu đệ tin tưởng đem đi ra ngoài nhất định rất uy phong, không được. Đi ra ngoài tìm cho hắn một bộ tham sam. Quần áo nón nảy màu xanh. Sau đó thắt lưng đeo trường kiếm. Tay vịn kiếm đi theo sau lưng ta. Như vậy đi ra ngoài mới đủ uy phong. Đủ dọn người. Đủ ngưu bức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 33 chiêu bài động tác của Quan Thị. Đắc ý thì đắc ý. Hắn cũng không tin tưởng chỉ một vài câu hứa hẹn đơn giản là có thể triệt để thu phục một người. Dùng thủ đoạn dĩ nhiên cần thiết. Việc này còn phải tìm Bạch Hồ hỏi thăm một chút. Tâm niệm vừa động toàn bộ không gian trong Kim Châu từng gốc cây ngọn cỏ đều hiện lên trong đầu hắn. Tu vi tới luyện khí thấp cấp. Địa bàn trong Kim Châu rộng lớn hơn 10 lần. Làm Dược Thiên Sầu vui mừng tất nhiên là đột ngột xuất hiện thêm một dòng suối nhỏ. Vì thế hắn còn cố ý tìm không ít loài cá đem thả nuôi dưỡng. Cùng chim bay cá nhảy hoa hoa cỏ cỏ cũng tìm về không ít. Bên trong trúc đỉnh rộng tuyết, hẳn Bạch Tỷ đang loay hoay trồng hoa trồng cỏ đi a. Đã chậm rãi thay đổi, đây là chuyện tốt. Khó miệng Dược Thiên Sầu hơi nhếch lên, hiện ra dáng tươi cười. Tâm niệm vừa chuyển trong một vườn hoa, Bạch Hồ trong bộ áo trắng như tuyết đang ngồi xổm cạnh bụi hoa nhổ cỏ dại. Quan Vũ cầm vài khối thượng phẩm linh thạch tặc lưỡi không ngớt, hỏi còn chưa thỉnh giáo làm sao xưng hô ngươi.

Nói chung Quan Vũ cuối cùng thành nhân vật anh hùng trung tâm nghĩa đảm nổi tiếng tại đế quốc kia. Được nhân gian cung phụng. Người xưng Quan Nhị Gia. Nói xong thầm nghĩ, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đem chuyện Quan Vũ bị người chém đầu nói ra luôn. Thấy Dược Thiên Sầu nói xong rất sống động. Quan Vũ nghe được trong ngực phấp phồng. Đứng bật lên nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Làm hắn lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy hắn chậm rãi nói ngươi không phải đang gạt ta chứ. Thật có nhân vật anh hùng như vậy. Cái gì? Ta là người tùy tiện gạt người sao? Ta hướng thiên phát thệ. Nếu như cố sự Quan Vũ do ta loạn biên đi ra. Nguyền rủa ta bị thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Dược Thiên Sầu vỗ ngực thề. Trong lòng thầm nghĩ. Cố sự Quan Vũ ta cũng không biết là thật hay giả. Dù sao tuyệt đối không phải do ta biên ra là được. Nếu thật có nhân vật anh hùng như vậy ta lấy tên hắn cũng không oan uổng cũng được. Sau này gọi ta là Quan Vũ Quan Vân Trường. Nói xong đưa tay vuốt bộ râu dài. Bày ra động tác chiêu bài của Quan thì học được từ chỗ Dược Thiên Sầu. Nhìn qua cũng có vài phần giống nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 34 Sơ Lâm Bách Hoa Cốt. Thiếu nói những lời vô dụng đi, Quan Vân Trường người ta chỉ quen nói ít làm nhiều thôi. Dược Thiên Sầu kéo hắn ra khỏi không gian Kim Châu. Quay về Linh Thạch Đạo Quan. Đồng thời cũng ném khối ngọc điệp cho hắn nói trước hết đưa ta đi Bách Hoa Cốt xem cái nào. Quan Vũ tiếp nhận khối ngọc điệp, đưa mắt ngắm nhìn Đạo Quan trước khi rời đi, bỗng dưng thở dài nói đợi một chút. Dứt lời hắn bước tới chỗ gã tiểu đồng sớm đã tắt thở, ôm tới hậu đường chôn xuống. Dược Thiên Sầu thấy vậy gật đầu, thầm nghĩ coi như người này vẫn có điểm nhân tính. Hai người xuống dưới chân núi, phát hiện vẫn còn một con ngựa buộc dưới tàn cây. Dược Thiên Sầu liền tháo dây cương cưỡi lên nói mau theo ta. Nói xong hắn thúc ngựa chạy đi. Ngươi cưỡi ngựa còn ta chạy bộ sao? Quan Vũ âm thầm bất mãn. Nhưng nguyên thần đang nằm trong tay tỷ tỷ của người này. Nên cũng không dám phản kháng. Vội vàng đuổi theo. Hai người quay về nội thành nhưng không tìm đến trụ quốc phủ tướng quân ngay. Mà tìm một cửa hàng thiết kế trang phục. Theo sau. Dược Thiên Sầu phải tốn một phen công phu. Rốt cuộc mới đem phong cách ăn mặc của hắn hóa trang thành Quan Nhị Ca ở thời Tam Quốc. Ông chủ thợ may cũng không nhịn được. Phải lên tiếng khen ngợi khách quan tướng mạo rất uy vũ a. Quan Vũ vui không tả xiết kêu ông chủ thợ may mang gương đồng tới xem. Quả nhiên một thân trường bào, đầu đội mũ quan, lưng dắt trường kiếm, râu dài mặt đỏ liền hiện ra ở trong gương đồng. Hai mắt khép hờ bất tri giác có điểm không giận tự uy. Thiếu chút nữa Quan Vũ đã không thể nhận ra nổi đây là chính mình. Bước ra khỏi tiệm cắt may. Quan Vũ đi theo bên người Dược Thiên Sầu. Âm thầm nghiền ngẫm cái phong thái Quan Vân Trường mà lão đại từng nói qua. Tay vịn kiếm. Ngẫm đầu ẩn ngực bước tới phía trước. Người đi đường trông thấy hắn thì đều xì xầm bàn tán nói người này quả nhiên là uy vũ bất phàm. Quan Vũ nghe dân chúng khen ngợi càng ngẫm đầu ẩn ngực nhìn không chớp mắt bước về phía trước. Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn, âm thầm hướng trí có ai ngưu như lão tử không? Dần Quan Vũ làm tùy tùng đi dạo quanh phố A. Hai người rảo bước tới chợ buôn ngựa, định mua thêm một con, nhưng dạo quanh mấy vòng, thủy chung Quan Vũ đều không hài lòng. Dược Thiên Sầu mất kiên nhẫn, buồn bực nói chọn con ngựa thôi mà, đâu cần phải tỉ mỉ như vậy chứ?